trở lại 1998, chương 292, muốn phát tài sao, 3 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm tuyên truyền hiệu quả rất rõ ràng mấy ngày kế tiếp, Tây Môn Đạo lưới độ hot càng ngày càng vượng, vô luận là ban ngày, còn là buổi tối, đến lên nét số người, đều so với ngày thứ nhất vừa khai trương tốt hơn nhiều. Buổi trưa cùng buổi tối, dần dần bắt đầu xuất hiện đầy tràn tình cảnh. Mặc dù đầy tràn thời gian, phổ thông chỉ có thể duy trì 1-2 giờ, nhưng người như vậy khí, đã khiến Từ Đồng Đạo hài lòng, khiến Trịnh Thanh đám người kinh ngạc. Khối này tức giận tốt có điểm giống mấy năm trước phòng trò chơi rồi. Ngày nào đó buổi trưa, nhìn trong quán internet không còn chỗ ngồi tình hình, Trịnh Thanh cùng bên cạnh Từ Đồng Đạo cảm khái. Đây chỉ là một bắt đầu, Từ Đồng Đạo lãnh đạm nói, khóe miệng chứa đựng nụ cười. Tình hình như vậy ở trong dự liệu của hắn biết rõ không có gì bất ngờ xảy ra, không được bao lâu, hắn nơi này làm ăn còn sẽ tốt hơn. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, Trịnh Thanh rất kinh ngạc cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Lúc trước phòng trò chơi nóng bỏng nhất thời điểm, ngươi thường đi chơi sao? Từ Đồng Đạo không trả lời mà hỏi lại, Trịnh Thanh mày nhíu lại, vừa cười hả, thường phải đi. Từ Đồng Đạo, vậy ngươi cũng còn khá, ta nhớ được khi đó có vài người là hàng ngày đều đi, một có thời gian liền ngâm mình ở phòng trò chơi, ngươi biết tại sao không? Vấn đề này không khó trả lời, Trịnh Thanh, bởi vì có nghiện thôi, chơi lấy liền ghiền. Từ Đồng Đạo, lên mạng so với máy chơi game thú vị rất nhiều cho nên lên mạng so với chơi game, dễ dàng hơn ghiền, những người này, chỉ cần lên qua một lần lưới, phần lớn cũng sẽ nghĩ đến lần thứ hai, lần thứ ba, những người này từ từ liền sẽ biến thành chúng ta khách quen của nơi này, hơn nữa không ngừng bị hấp dẫn tới tân khách lại sẽ từ từ chuyển hóa trưởng thành chúng ta lão khách, ngươi nói. Chúng ta nơi này làm ăn hội không càng ngày sẽ càng hào. Làm ăn gì, đều chú trọng một cái lương tính tuần hoàn. Một khi tiến vào lương tính tuần hoàn trạng thái, chuyện làm ăn kia liền càng ngày sẽ càng được, muốn kiếm tiền cũng liền dễ dàng. Ngược lại, nếu như tiến vào tuần hoàn ác tính, vậy cũng nhắm lại tới cũng nhanh. Trịnh Thanh cau mày nghĩ một lát như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Từ Đồng Đạo lời nói này suy luận, thuyết phục hắn. Muốn phát tài sao? Từ Đồng Đạo bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi Trịnh Thanh cái vấn đề này. Đây là một câu nói nhảm, ai sẽ không muốn phát tài đây? Trịnh Thanh kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía Từ Đồng Đạo. Dĩ nhiên muốn, ngươi muốn nói cái gì? Từ Đồng Đạo không đáp, lại hỏi, trên người của ngươi đại khái còn có bao nhiêu tiền? Hoặc có lẽ là, nếu như ta mở phân điếm, ngươi có muốn hay không nhập cổ? Nếu như muốn nhập cổ, ngươi nguyện ý nắm ra bao nhiêu tiền đến nhập cổ? Đúng, nhìn thấy Tây Môn Đạo lưới làm ăn dần dần đi lên quỹ đạo, nhân khí càng ngày càng vượng, Từ Đồng Đạo đã muốn lái phân điếm rồi. Mặc dù hắn hiện nay trên tay, đã không có gì vốn. Nhưng, hắn rõ ràng hơn thời gian quý báu, ở trước mắt lưới còn là một tân hưng sự vật thời điểm, không dành thời gian lái nhiều mấy nhà phân điếm, dành trước chiếm lĩnh thị trường, sau khi lại muốn tìm dễ dàng như vậy kiếm tiền tân hưng nghề, liền không dễ dàng. Đến khi hắn trên tay mình đã không có gì vốn, hắn cảm thấy cái vấn đề này, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp giải quyết, ai nói làm ăn, nhất định phải tự cầm tiền vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thời không, hắn nghe nhiều một chút gây dựng sự nghiệp danh nhân, gây dựng sự nghiệp sơ kỳ, sẽ cầm một phần hạng mục chủ tình án kiện, khắp nơi đi kéo đầu tư, nắm tiền của người khác làm việc làm ăn của mình, mặc dù quá trình sẽ không rất dễ dàng, nhưng người thành công cũng không ít. Còn có giống điện ảnh nghề, một ít người mới đạo diễn, cũng mỗi lần nắm một phần kịch bản, khắp nơi đi kéo đầu tư. Mặc dù trong đó đa số người đều thất bại kéo không đến đầu tư. Nhưng cũng chỉ có số ít may mắn, thành công được như ý, nếu so sánh lại, hắn Từ Đồng Đạo nơi này đã có. Tây Môn Đạo lưới, cái này thành công ví dụ ở, sự thật luôn là thắng hùng biện, hắn làm thành đệ nhất ra lưới, liền có thể nắm cái này ví dụ mà nói phục người bên cạnh, thuyết phục bọn họ lấy tiền đi ra cùng hắn họp bọn mở nhà thứ hai lưới. Mặc dù cứ như vậy, nhà thứ hai lưới tiền kiếm được muốn phân một bộ phận đi ra ngoài. Nhưng hắn Từ Đồng Đạo chính mình cũng không có thể từ nhà thứ hai lưới bên trong phân một bộ phận lợi nhuận sao? Hơn nữa, lưới nghề nghiệp thị trường rộng lớn, cả nước nhiều như vậy thành phố, mỗi thành phố, đều có thể đi mở phân điếm, mang theo người bên cạnh đồng thời phát tài cũng không ảnh hưởng hắn Từ Đồng Đạo kiếm tiền. Không chỉ có như thế còn có thể thông qua loại phương thức này, mang nguyện ý nhập cổ nhân, cột vào hắn Từ Đồng Đạo trên chiến xa, từ nay ích lợi của bọn họ cùng chung, vui buồn liên quan. Tỷ như Trịnh Thanh, chỉ cần Trịnh Thanh nguyện ý lấy tiền đi ra cùng hắn đồng thời đầu tư nhà thứ hai lưới, vậy sau này. Trịnh Thanh người này còn có thể nói đi là đi sao? Không chỉ có không đi được, Trịnh Thanh cả người cũng sẽ vì hắn Từ Đồng Đạo sử dụng. Nói xong mới vừa rồi đề nghị từ đồng đạo, lúc này biểu tình bình thường, con mắt cũng hay lại là nhìn trong quán internet những khách nhân kia cũng không có nhìn chằm chằm Trịnh Thanh. Nhưng Trịnh Thanh lại bị hắn đề nghị này, rối loạn tâm hồ. Hơi kinh hãi, cao mày nhìn từ đồng đạo, cao mày nghĩ một lát Trịnh Thanh thấp giọng hỏi. Ngươi là nghiêm túc, từ đồng đạo liếc hắn một cái, mỉm cười. Ngươi nguyện ý nhập cổ ta chính là nghiêm túc, ngươi nếu là không nguyện ý coi như ta mới vừa rồi là đùa. Loại sự tình này, từ đồng đạo không nghĩ miễn cưỡng. Cũng không cần miễn cưỡng, coi như Trịnh Thanh không muốn nhập cổ, hắn cũng tin tưởng chính mình nhất định có thể tìm tới nguyện ý nhập cổ nhân. Đầu năm nay cùng hắn trọng sinh lúc trước mấy năm xã hội bầu không khí là không giống. Hắn trọng sinh tiền, hơn nữa tuổi còn trẻ đều có siêu tiền tiêu phí thói quen, tuổi còn trẻ, khả năng vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm cửa trường, trên người liền thiếu hoa thôi các loại tín dụng vay tiền. Dưới mắt là 99 niên, siêu tiền tiêu phí bầu không khí còn không dậy nổi, mặc dù phần lớn nhân, thậm chí phần lớn gia đình cũng còn không giàu có, nhưng mọi người cơ hồ đều có dư tiền thói quen. Khả năng một cái bình thường sinh hoạt phi thường kiệm phát người, trên thực tế có hơn 10.000 đồng tiền tiền gửi ngân hàng. Tất cả mọi người yêu dư tiền, nhưng nếu như có cơ hội phát tài, nguyện ý xuất ra tiền gửi ngân hàng bắc một thanh nhân, cũng có khối người. Trịnh Thanh cao mày nhìn mỉm cười từ đồng đạo, lại nhìn một chút trong quán internet không còn chỗ ngồi tình hình thực tế cảnh, biểu tình có chút do dự. Có thể để ta suy nghĩ hai ngày sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ta suy nghĩ kỹ, sẽ trả lời cho ngươi có được hay không? Do dự một lúc lâu Trịnh Thanh vẫn là không có đáp ứng một tiếng. Bất quá, hắn khối này do dự biểu tình rơi vào từ đồng đạo trong mắt, từ đồng đạo cũng biết hắn thật ra thì đã động lòng. Chỉ cần hai ngày kế tiếp Tây Môn đạo lưới làm ăn hay lại là như hôm nay tốt như vậy, Trịnh Thanh cự tuyệt nhập cổ có khả năng, liền đến gần vô hạn bằng không. Được à, ngươi suy nghĩ kỹ lại nói, không gấp. Được, hai ngày sau, ta nhất định cho ngươi câu trả lời. Trịnh Thanh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng khôi phục nụ cười. Từ đồng đạo gật đầu một cái. Ừ, vậy trong này liền giao cho ngươi, ta trở về Sa Châu một chuyến, tối hôm nay khả năng không trở lại. Từ đồng đạo vừa nói, xuất ra bao thuốc lá, đánh điếu thuốc cho Trịnh Thanh. Trịnh Thanh chân mày lại một lần nữa hơi nhíu. Ngươi không phải là muốn đi kéo người khác nhập cổ chứ? Từ đồng đạo cười một tiếng, không đáp cái vấn đề này, khoát khoát tay. Được rồi, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi trước. Chúng ta nói sau, nói xong, hắn nhấc chân liền đi, lưu lại cao mày nhìn hắn bóng lưng Trịnh Thanh ở nơi nào lại nghĩ loạn. Cách chương.